Nàng của anh, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Tô Trà Trà vẫn có một chút may mắn. Cô biết Diệp Thịnh nhất định sẽ giấu Diệp Thanh Viên thật kỹ. Nhưng cô vẫn hy vọng Lục Minh Thành có thể tìm thấy Diệp Thanh Viên và cứu được Tô Trà Trà. Tô Trà Trà biết Diệp Gia Bảo có thông tin liên lạc của Lục Minh Thành. Cô đã xin được số điện thoại của Lục Minh Thành từ Diệp Gia Bảo. Sau đó liền nhanh chóng gọi điện. Tình hình khẩn cấp nên Tô Trà Trà cũng không muốn nói nhiều chuyện vô ích. Sau khi điện thoại được kết nối, Tô Trà Trà chỉ đơn giản nói ngắn gọn về tình hình của Uyển Dư. Nghe được lời nói của Tô Trà Trà, lông mày Lục Minh Thành không tự chủ nhíu chặt lại. Chẳng trách anh hôm nay cảm thấy Uyển Dư có chút kỳ lạ. Thì ra cô định đi vào con đường cùng. Chuyện lần trước của Triệu Song khiến trong lòng Lục Minh Thành vẫn còn sợ hãi. Vì vậy anh không dám chậm trễ chút nào liên vội vàng đến Diệp gia. Còn chưa đến Diệp gia, Lục Minh Thành đã nhận được vài mẫu tin nhắn Zalo. Đầu là do Uyển Dư gửi đến. Cô nói, cô không thích anh, còn nói cô thích người khác rồi. Kỹ năng trên giường của người đó rất lợi hại. Những lời này, một câu anh cũng không tin. Đối với sự tin tưởng dành cho Uyển Dư, anh trong tiềm thức có thể nhận định được rằng những tin nhắn này không phải Uyển Dư gửi. Nhìn những mẫu tin nhắn, Lục Minh Thành cũng căn bản đoán được. Chỉ sợ bây giờ Uyển Dư đã không còn ở Diệp gia nữa rồi. Hải Thành rộng lớn như vậy, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ánh mắt Lục Minh Thành tối sầm lại. Cho dù anh có điều hết tất cả thế lực dưới quyền mình, chỉ sợ đợi đến lúc phân tích được tất cả đường đi, tìm ra được tuyển giường tối nay của Uyển Dư, tìm ra được Uyển Dư cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Càng quan trọng hơn, còn có rất nhiều đoạn đường vẫn có khả năng, nhưng căn bản lại không có camera. Anh cứu không nổi Uyển Dư. Thời gian thực sự là một việc khiến người khác bất lực nhất. Cho dù Lục Minh Thành có lớn mạnh đến đâu thì anh cũng không thể ngăn cản được bước đi của thời gian. Nếu như tối đêm nay Diệp Thịnh vẫn giống lần trước, ông ta vẫn giao Uyển Dư cho người đàn ông khác. Chỉ sợ đợi đến lúc anh tới nơi thì Uyển Dư đã sớm bị bắt nạt rồi. Việc anh càng lo lắng hơn đó là tính cách của Uyển Dư. Cô thà hy sinh bản thân còn hơn để bản thân bị ô uế. Nhưng trên đời này lại có một số việc bởi vì quá để tâm vào, thà làm tới cùng dù đã biết kết quả sẽ không thành. Lục Minh Thành không có lục tung thành phố để tìm Uyển Dư. Để tiết kiệm được thời gian, anh chỉ có thể đi tìm một con đường khác, cũng được xem là tình cờ. Lúc anh chạy đến bên ngoài biệt thự của Diệp gia thì vừa hay lại nhìn thấy Trương Mỹ Lệ và Diệp Khuynh Thành đang đi ra khỏi biệt thự. Lục Minh Thành dứt khoát tấp xe vào bên lề đường, cả người lạnh lùng đi lên trước. Diệp Khuynh Thành hoàn toàn không chú ý đến sự lạnh lẽo trên người Lục Minh Thành. Trong giọng nói của cô ta vừa mang chút niềm vui xen kẽ chút ngại ngùng. Anh rể, sao anh lại đến đây vậy? Anh rể, lông mày Lục Minh Thành không khỏi nhíu lại. Cách xưng hô này thực khó xử. Anh là anh rể của cô ta nào lúc nào? Diệp Khuynh Thành một chút cũng không hề cảm nhận ra được bản thân cô ta đang bị người khác chán ghét. Cô ta tiếp tục làm nhảm nói bậy. Anh rể, anh đến tìm chị em có phải không? Thật không trùng hợp rồi. Chị em vừa đi ra ngoài. Bây giờ em liền gọi điện thoại kêu chị ấy trở về. Minh Thành, con đừng vội nha. Hiểu Khê rất nhanh sẽ trở về thôi. Trương Mỹ Lệ đối với người con rể yêu quý Lục Minh Thành này có đến 120% hài lòng. Bà ta nháy mắt với Diệp Khuynh Thành, ý tứ bảo cô ta nhanh chóng gọi cho Diệp Hiểu Khê. Trương Mỹ Lệ cũng đã từng nghe qua mối quan hệ giữa Lục Minh Thành và Diệp Hiểu Khê. Bà ta biết bọn họ gần đây bởi vì Uyển Dư mà gặp rất nhiều rắc rối. Có điều, Lục Minh Thành vậy mà là tình nguyện qua đây tìm Diệp Hiểu Khê. Điều này chứng minh được Diệp Hiểu Khê vẫn còn hy vọng có thể trở thành phu nhân Lục. Lên sen, Lục Minh Thành đè nén sự nóng nảy trong lòng. Lạnh lùng nói với Diệp Khuynh Thành với Trương Mỹ Lệ. Nếu như không phải vì muốn nhanh chóng tìm thấy Uyển Dư, thì đối với hai người phụ nữ này, nhìn thêm một cái thôi anh cũng ghê tởm. Hả? Cả Trương Mỹ Lệ cùng Diệp Khuynh Thành đều sững sờ. Bọn họ đều không hiểu tại sao Lục Minh Thành lại đột nhiên bảo bọn họ lên xe. Có điều sau khi nhìn nhau, bọn họ đều thâm hiểu ý. Lục Minh Thành có lẽ là muốn lấy lòng em vợ và mẹ vợ tương lai đây mà. Vì vậy nên muốn lái xe đưa bọn họ đi dạo mát. Ăn tối đây, giọng nói Lục Minh Thành vô cùng lạnh lùng. Nhưng bởi vì anh vốn dĩ là một người cao cao tại thượng, cho nên Trương Mỹ Lệ cùng Diệp Khuynh Thành không hề cho rằng có gì đó không ổn trong giọng nói lạnh lùng của anh. Hai người bọn họ vô cùng phấn khích lên xe của Lục Minh Thành. Diệp Khuynh Thành càng giống như uống phải chất kích thích, cố gắng tìm cảm giác tồn tại của chính mình. Anh rể, chúng ta đi đâu đây? Em có cần điện thoại cho chị em bảo chị ấy cùng tới không? Không cần. Lục Minh Thành không thèm nhấc mi mà bình tĩnh nói. Muốn uy hiếp Diệp Thịnh, Trương Mỹ Lệ và Diệp Khuynh Thành hai người bọn họ đã đủ rồi. Tìm nơi yên tĩnh một chút, thì anh càng dễ ra tay hành động. Diệp Khuynh Thành có chút mơ hồ. Không cần gọi Diệp Hiểu Khê qua sao? Chẳng lẽ, anh rể đây là chỉ đơn giản muốn lấy lòng em vợ và mẹ vợ? Hay là, anh rể thực ra, có ý tứ gì với cô ta? Phụ nữ ít nhiều trong lòng đều có một chút hư vinh. Diệp Khuynh Thành càng là người ham mê hư vinh. Mặc dù cô ta thực sự thích Hàn Tịnh, nhưng nếu như Lục Minh Thành có ý tứ với cô ta thì cô ta vẫn rất vui. Dù sao thì bất kể về mặt nào, điều kiện của Lục Minh Thành không hề thua Hàn Tịnh, thậm chí còn hơn hẳn. Cùng lúc được hai người đàn ông ưu tú đến vậy thích cô ta, tranh giành thì thật tốt nha. Ngồi trên chiếc xe thể thao Lamborghini của Lục Minh Thành, gió đêm thổi mát lạnh. Ngay lúc này Diệp Khuynh Thành liên có cảm giác bản thân giống như nữ chính trong bộ tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Cô ta cứ nghĩ Lục Minh Thành sẽ đưa cô ta và Trương Mỹ Lệ đi đến một nơi khá lãng mạn hoặc là thanh lịch tao nhã. Cô ta đã tưởng tượng ra cảnh Lục Minh Thành đứng trên điểm cao nhất của thành phố, đứng giữa những ánh đèn rực rỡ mà tỏ tình với cô ta. Đến lúc đó cô ta có thể quay video cho Hàn Tịnh xem. Nhìn xem, tôi được nhiều người theo đuổi lắm. Nếu bất cẩn một chút thì tôi có thể bị người khác cướp đi mất đấy. Học trưởng Hàn, anh phải cố gắng trân trọng đó. Diệp Khuynh Thành còn đang đắm chìm không lối thoát trong câu chuyện cổ tích Mary Sue mà cô ta tự viết ra cho bản thân, thì đột nhiên cô ta nhận ra có chút gì đó không ổn. Lục Minh Thành vậy mà lại đưa cô và Trương Mỹ Lệ đến ngoại ô thành phố. Lục Minh Thành phanh gấp dừng xe bên lề đường. Cửa xe mở ra, đôi chân dài thẳng tắp của anh bước ra giống như vị vua bước ra từ trong bóng tối. Cách Trương.